163. Giới mặt trời lặn mở cửa chùa. Giải thích tổng quát giống giới trước. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật tại vườn cấp cô độc. Khi ấy, một người trong nhóm 6 cô ni, mặt trời lặn mở cửa tịnh xá ra đi không dặn báo. Tức thì một người tù vượt ngục thấy cửa tịnh xá mở liền chạy vào. Những người giữ tù đuổi theo vào tịnh xá, hỏi quý ni có thấy tên giặc vượt ngục như vậy không? Vì quý ni không thấy nên nói không thấy. Những người cai ngục lục soát khắp nơi tìm được tên giặc ấy mới chê trách. Các ni cùng hỏi nhau, lúc mặt trời lặn ai mở cửa chùa ra đi? Biết được một người trong nhóm 6 cô ni, bèn bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Phật, ngài quở trách và chế giới. Khi đã chế giới rồi, quý ni quản lý việc tam bảo và nuôi bệnh, nghi không dám đi. Đức Phật dạy, cho phép dặn báo rồi ra đi, nên như vậy mà tụng giới. Giới tướng, nếu tỳ kheo ni lúc mặt trời lặn mở cửa chùa hoặc tịnh xá không dặn mà ra đi, phạm ba vật đề. Giải nghĩa, mặt trời lặn, tức là mặt trời lặn về phương Tây lúc gần tối mà vẫn gọi là chiều. Bởi vì giờ Dậu là phần cuối của ngày mà giờ Tuất là bắt đầu vào đêm. Đó là tính theo thời gian. Biện giải, giới trước là trời sắp tối mà mở cửa chùa ra đi nên giặc được dịp tốt. Giới này là mặt trời lặn mở cửa chùa nên tù vượt ngục chạy vào trốn, sanh các việc chê trách. Mặc dù giới tướng tóm tắt giống nhau, nhưng phần duyên khởi và thời gian sớm tối có khác. Các phần như định tội vân vân giống giới trước.